Luân hồi nhạc viên, chương 779, bố bố Uông Túc Địch. Góc truyện audio.com, chương 12, bố bố Uông Túc Địch Thánh Long Thành, làm Long Đằng đế quốc thủ đô. Thánh Long Thành nhân khẩu không phải nhiều nhất, nhưng nó chỗ đế quốc trung tâm. Thêm nữa bốn mùa như xuân, phồn vinh trình độ không phải những thành thị khác có thể so sánh. Nơi này cơ hồ là toàn bộ đế quốc kinh tế đầu mối then chốt. Mỗi ngày lui tới lớn nhỏ thương đoàn vô số kể, đem nơi này kinh tế kéo theo. Thánh Long Thành phồn vinh bề ngoài hạ, cũng có làm cho người ta chán ghét hắc ám, như lớn nhỏ quý tộc hoành hành, từng cái quý tộc thủ hạ thế lực minh tranh ám đấu. Long Đằng đế quốc đã tồn tại 3.700 năm. Coi như trong lúc phương tộc đem đế quốc quản lý không sai. Tăng thêm chiến tranh uy hiếp đem đế quốc tuổi thọ trên phạm vi lớn kéo dài. Nhưng nó đã tồn tại quá lâu, tựa như một viên cổ thụ, nhìn như cành lá rậm rạp, thực tế dưới bùn đất sợi rễ đã là đại phiến nát giữa. Chẳng biết lúc nào liền sẽ ầm vang đổ xuống, không nói trước từng cái quý tộc mâu thuẫn, riêng là lão quốc vương đã cầm quyền 60 năm điểm ấy. Cũng làm người ta lo lắng. Nhậm chức vương tử đã tuổi gần 50 tuổi, loại này tuổi tác sớm nên kế thừa vương vị mới đúng. Nhưng lại tại 2 năm trước, nhậm chức vương tử bị lão quốc vương hủy bỏ. Lão quốc vương lập tân nhiệm vương tử, tên này tân vương tử cũng chừng 30 tuổi, là lão quốc vương hết thảy dòng dõi bên trong nhỏ nhất. Tư chất nhất bình thường một cái, thậm chí có người đồn, đó căn bản không phải lão quốc vương dòng dõi. Có chút cơ linh quý tộc đã đoán được lão quốc vương muốn làm cái gì. Này rõ ràng là không nghĩ lui ra vương vị, nhưng lão quốc vương đã 83 tuổi, tựa như một đầu dần dần già đi hùng sư, không bỏ từ bỏ lãnh địa, cho dù có ma dược chèo trống, lão quốc vương tối đa cũng sống không quá 100 tuổi. Tiền tuyến căng thẳng, trong vương tộc cũng là chướng khí mù mịt. May mắn có đệ ngũ công tước cùng 7 vị thân vương chèo trống. Nếu không đế quốc thế cục đã sớm loạn coi như thế. Muốn chém ngã đế quốc này khỏa cổ thụ cũng không phải sớm chiều sự tình. Huống hồ bộ lạc liên minh tình huống cũng không thể so với đế quốc tốt bao nhiêu. Riêng là quyền lợi nghiêm trọng phân hóa điểm ấy cũng đủ để chí mạng. Huống hồ bộ lạc liên minh bên trong từng cái chủng tộc gian mâu thuẫn không ngừng. Cong, cong, cong, Thánh Long Thành tháp chuông vang lên, sạch sẽ đường lát đá bên trên, người đi đường rộn rộn ràng ràng, quá khứ tiểu thương nối liền không dứt. Thánh Long Thành dưới mặt đất, nơi này có trên trăm đầu bốn phương thông suốt thông đạo dưới lòng đất. Cùng chung quanh bốn tòa thành thị liên tiếp, đây là vương tộc hoặc đại quý tộc tại thời khắc mấu chốt đường hầm chạy trốn. Bình dân tuyệt đối không thể tiến vào nơi này. Nguyên bản tĩnh mịch một mảnh dưới lòng đất thông đạo bên trong truyền ra tiếng bước chân. Mười mấy danh nam nữ xuyên qua dưới mặt đất thông đạo bên trong. Bọn họ tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ cho bụi đồng thời. Thân ảnh đã biến mất, này mười mấy danh nam nữ mới vừa chạy qua một chỗ rẽ. Phía sau truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Chạy đi đâu rồi, bên này, nhất định phải đoạt lại thế giới chi hạch. Nếu như bị bọn họ chạy trốn tới tại mặt đất bên trên liền không xong. Phía trước đào vong những người kia là thiên khải nhạc viên khế ước giả. Về phần phía sau truy kích này đó người, không cần phải nói, nhất định là luân hồi nhạc viên khế ước giả. Giờ phút này bố bố Uông Sen lẫn tại luân hồi nhạc viên khế ước giả bên trong. Mũi run run, nó rất nhanh ngửi được một cỗ đặc thù mùi. Kia là oan gia hương vị. Tại bố bố Uông mặt chó bên trên, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái vết chảo. Bố bố Uông nguyên bản xoái khí mặt chó như là bị mèo cao đồng dạng. Không sai, bố bố Uông chính là bị mèo cao. Tuy nói đối phương là một đầu đẹp đến câu nhân tâm hồn mỹ mèo. Mà lại là giống cái. Nhưng bố bố Uông đối với kia gia hỏa không có hứng thú. Nó hiện tại chỉ muốn tìm được đối phương. Làm cái kia đáng giận miêu tinh nhân biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Cẩu huynh, đừng nóng giận, trước đó là chúng ta sai lầm, Nhất danh thiếu niên khế ước giả mở miệng khuyên giải. Bố bố Uông không để ý đối phương, chỉ là chuyên chú truy tung con mèo kia mùi. Trước đó còn cho rằng nó làm phản, không nghĩ tới còn có như vậy một tay. Ngưu Tất, nhất danh khế ước giả nói một câu xúc động, tựa hồ thấy cái gì hủy tam quan chuyện. Gâu, bố bố Uông đối với một cái thông đạo kêu một tiếng. Trực tiếp xông vào đầu kia thông đạo, dùng bố bố Uông nói chính là, nó đã ngửi được địch nhân hương vị. Khoảng cách bố bố Uông tiểu đội mấy chục mét bên ngoài thông đạo bên trong. Một con mèo bước nhanh chạy ở dưới lòng đất thông đạo bên trong. Sau lưng nó đi theo mười mấy danh thiên khải nhạc viên khế ước giả. Này con mèo meo bộ dáng có chút giống búp bê vải mèo. Hai mắt như là rổ như bảo thạch, dài mi thanh mục tu cái kia chó chết. Mèo miệng nói tiếng người, nàng toàn thân lông tóc tạc khởi. Rõ ràng giận dữ không thể át bộ dáng, nguyên nhân là trên đầu nàng trơn bóng lông tóc đã dính đầy nước bọt. Liền giống bị sinh vật gì ngậm tại miệng bên trong đồng dạng. Không sai, đây chính là bố bố Uông làm Besni. Đừng nóng giận, có thể đoạt lại thế giới chi hạch đã là vạn hạnh. Con chó kia quả thực xuất quỷ nhập thân, thiên khải nhạc viên đám khế ước giả đều có chút lòng còn sợ hãi. Bọn họ tìm được thế giới chi hạch về sau, phát hiện này đồ vật không thể để vào chứa đựng không gian hết thảy không gian khí cụ bên trong. Chỉ có thể mặc dù mang theo, này nguyên bản không có gì, nhưng lại tại bọn họ chuẩn bị chạy trốn lúc, thế giới chi hạch mất đi, bọn họ thậm chí không biết là như thế nào ném. Vạn hạnh chính là, Mỹ Miu Besni phát hiện một chút dị thường. Theo bố bố Uông miệng bên trong đoạt lại thế giới chi hạch. Làm đại giới, nàng bị bố bố Uông ngậm tại miệng bên trong quăng a quang. Quang đầu óc choáng váng, một mèo một chó tranh bá chiến như vậy bắt đầu. Bây giờ là mèo tinh nhân chiếm ưu thế, Uông tinh nhân ngay tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Ta không tin đem thế giới chi hạch nuốt đến bụng bên trong. Cái kia chó chết còn có thể. Miêu, một đạo đen trắng gặp nhau bóng đen theo chỗ rẽ xông ra. Cắn một cái vào Besni đầu sau chạy trốn. Từ đầu đến cuối không ngừng chỉ chốc lát. Nhanh cứu bản miêu, Besni thanh âm ở trong đường hầm đi xa. Thiên khải nhạc viên đám khế ước giả ngây người một lúc. Tất cả mọi người ý nghĩ đều là, vừa rồi giống như có thứ gì siêu một tiếng liền đi qua mấy giây sau. Bố bố Uông thần kỹ ngươi không nhìn thấy ta mất đi hiệu lực. Truy, nhất danh cao gầy nam nhân khàn cả giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng nói chi cao, đều phá âm, thiên khải nhạc viên đám khế ước giả vắt chân lên cổ điên cuồng đuổi theo. Bố bố Uông năng lực chiến đấu đích xác không ưu tú. Nhưng nó chạy trốn tốc độ chỉ có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Phía trước, bị bố bố Uông ngậm đầu mèo Besni sắp khóc, nàng dùng móng vuốt cào bố bố Uông mặt, bố bố Uông bị đau, đầu tả hữu vung vẩy. Mấy giây sau, Besni lông xù móng vuốt nhỏ sụi lơ rủ xuống. Cứu mạng a, Besni không dám cào bố bố Uông, nàng chỉ là điều tra tính, cùng bố bố Uông thân thể tố chất kém rất nhiều. Bố bố Uông đắc thế không buông tha mèo. Lại đem Besni tả hữu vung mạnh mấy lần, ô ta sai rồi, phun, nước mắt tại Besni kia đôi mắt to màu xanh thảm bên trong đảo quanh. Nàng muốn ói, nhưng kia khỏa móng tay làm lớn nhỏ thế giới chi hạch ngay tại nó bụng bên trong. Nó không dám phun, bố bố Uông một lần nữa đoạt lại thế giới chi hạch. Thuận tiện còn bắt cóc một đầu Mỹ Miêu, ngốc cẩu, tới một trận công bằng quyết đấu. Có dám hay không, nghe được Besni những lời này, đã chạy ra rất xa bố bố Uông dừng bước lại, nó đem Besni hướng tường bên trên quăng đi, Besni bị đụng rên lên một tiếng thê thảm, vừa xuống đất nàng liền muốn trốn, nhưng một đôi móng vuốt lớn đã nhào tới phía trước, ô miêu, miêu tinh nhân liền chảo, gâu, một tiếng ồn ào về sau. Mặt bên trên nhiều ra mấy đạo vết cào bố bố Uông ngậm Besni tiếp tục chạy trốn. Lần này Besni rõ ràng thành thật rất nhiều. Nước mắt tại gò má nàng lông tóc trượt xuống. Nàng bị bố bố Uông đánh khóc. Ôi chủ nhân, mau tới cứu bản miêu a. Bản miêu đánh không lại này ngốc cẩu. Cứu mạng a, bố bố Uông như là đấu thắng gà trống. Bước nhẹ nhàng bộ pháp đi xa. Nó không định đi tìm những cái đó cùng trận doanh nhanh nhẹn loại khế ước giả. Những cái đó người không thể tin. Thế giới chi hạch nó sẽ chỉ giao cho một người. Bản chương xong, cách chương.